Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 476 Vinh Đăng đứng đầu bảng bạo lá gan canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Tối hôm qua, ngươi xem MU đối Arsenal trận đấu kia sao? Sáng sớm, Meret trong phòng thay quần áo. Aurelio mỉm cười hỏi đến Dương Dương. Không thấy. Ta rất sớm đã đi ngủ. Dương Dương nhàn nhạt trả lời. Aurelio dùng sức vỗ một cái trán của mình. Một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Ở chung lâu, hắn dần dần cũng phát hiện. Dương Dương quả nhiên như Mai Công cùng Maxwell nói như vậy. Thật là một cái người rất đơn giản. Cuộc sống của hắn bên trong tựa hồ chỉ có bóng đá. À, không đúng. Hắn còn có một người dáng dấp đẹp như tiên nữ bạn gái. Có trời mới biết gia hỏa này là thế nào đuổi kịp vị kia nữ thần. MU thua, Aurelio nói, Dương Dương gật đầu, Winston buổi sáng nói với ta. Không chỉ có MU thua, Cristiano Ronaldo lạm bắn mười mấy chân sút gôn về sau. Vậy mà một cái cầu đều không có tiến. Không những như thế. Còn tại giai đoạn sau cùng xuất hiện sai lầm, dẫn bóng bị Fabregas cho đoạn mất, Tây Ban Nha giữa trận ngay tại chỗ xúi dục phản kích. Trợ công Adebayo dẫn bóng, cuối cùng tuyệt sát MU. Tại sáng sớm hôm nay nước Anh mỗi tờ báo lớn bên trên, Cristiano Ronaldo đều bị miêu tả thành MU sân nhà thua cầu số một tội nhân. Có rất nhiều truyền thông thậm chí lại lần nữa xuất ra Dương Dương cùng hắn tiến hành so sánh. Dương Dương trợ giúp Liverpool sân khách 3 so với 1 đánh bại Chelsea. Nhưng Cristiano Ronaldo lại là trợ giúp MU sân nhà 0-1 bại bởi Arsenal. Hai mái hiên so sánh. Kết quả đã không cần nhiều lời. Tại toàn nước Anh truyền thông phô thiên cái địa tiếng chinh phạt sóng bên trong. Ferguson tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên lại chủ động giữ gìn mình ái tướng. Hắn biểu thị, thua cầu cùng ném cầu chỉ đổ thừa trách Cristiano Ronaldo một người là không công bằng. Hắn ném cầu nguyên nhân là ở chỗ. Đến lúc kia, hắn vẫn như cũ còn đang cố gắng muốn chiến thắng đối thủ. Cristiano là loại kia ý chí chiến đấu, vô cùng mãnh liệt. Thủ thắng thức mạnh vô cùng cầu thủ. Cái này phi thường phù hợp chúng ta MU tinh thần. Hắn là cảm xúc hình cầu thủ. Có thể cải biến tranh tài. Chỉ là rất không may. Hắn ném cầu. Mà còn lại cầu thủ cũng không thể tới kịp ngăn cản. Cái này tại trong trận đấu là phi thường. Thường gặp bất kỳ cái gì cầu thủ đều có thể ném cầu. Chỉ là rất không may. Hắn là Cristiano Ronaldo, cho nên hắn nhận lấy chú ý cùng chỉ trích. Đây là không công bằng. Nhưng Ferguson ngôn luận ngoại trừ thân cận MU mấy nhà truyền thông bên ngoài, trên cơ bản đều bị thảo phạt tiếng gầm bao phủ lại. Cái này tạo thành một cỗ thanh thế, phảng phất muốn đem người Bồ Đào Nha thôn phệ hầu như không còn. Ta nhìn, trải qua trận đấu này, hắn sợ là muốn uể oải một hồi. Aurelio rất có vài phần nhìn có chút hả hê cười nói. Liverpool người luôn luôn không quen nhìn MU. Bao quát cầu thủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Ferguson nói không sai, hắn là cảm xúc hình cầu thủ. Sau đó thì sao? Aurelio có chút kỳ quái. Dương Dương nhìn xem mình đồng đội. Nghiêm trang nói ra. Này chủng loại hình cầu thủ gặp được loại chuyện này bình thường sẽ chỉ xuất hiện hai loại tình huống, một loại chính là không chịu nổi áp lực mà sụp đổ. Kia một loại khác chính là ẩn nhẫn một đoạn thời gian, sống qua một trận này đê mê, tiếp lấy nghênh đón thuế biến cùng bộc phát. Sau khi nói xong, Dương Dương lại dùng phi thường khẳng định giọng điệu nói ra. Cristiano Ronaldo khẳng định là thuộc về từ phía sau. Làm sao ngươi biết? Aurelio hỏi lại. Năm nay mùa hạ, nước Anh truyền thông đối tiếng chinh phạt của hắn thế nhưng một điểm không thua bởi hiện tại. Nhưng kết quả đây, hắn vẫn như cũ lựa chọn lưu tại MU. Hơn nữa còn đánh lên chủ lực. Bản mùa giải biểu hiện cũng rõ ràng muốn so trước đó tiến bộ rất nhiều. Lạm bắn, Dương Dương lắc đầu cười khổ. Trên sân bóng hết thảy tất cả kỹ xảo cùng kỹ thuật đều dựa vào chăm học khổ luyện có được. Bao quát sút gôn. Sút gôn loại chuyện này cũng chính là một hạng quen tay hay việc kỹ thuật. Chính Dương Dương liền rõ ràng nhất. Quá khứ mấy năm này, hắn ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện sau thêm luyện, hắn còn mỗi đêm đều tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong luyện tập. Hắn sút bóng sở dĩ có thể so sánh người đồng lứa ổn định, vừa vặn cũng là bởi vì hắn bỏ ra so người đồng lứa càng nhiều khổ luyện. Không có những này huấn luyện, hắn khả năng dứt điểm căn bản không có cách nào tiến bộ. Cristiano Ronaldo nhưng không có siêu cấp sân huấn luyện, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào huấn luyện cùng tranh tài đến mài giũa. Lạm bắn cùng sóng bắn đều chẳng qua là sút bóng tinh tiến điểm báo. Ngươi chờ xem tốt, tiểu tử này rất nhanh liền đầy máu sống lại. Dương Dương nhìn ngược lại là so với ai khác đều muốn giải đối thủ của mình. Aurelio nhếch miệng, có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Dương Dương, phảng phất là đang suy nghĩ đến cùng hắn cùng Cristiano Ronaldo là quan hệ như thế nào. Căn cứ nước Anh truyền thông vạch trần, Cristiano Ronaldo sở dĩ lưu tại Premiership, ngoại trừ MU cùng Ferguson thịnh tình giữ lại bên ngoài, cũng bởi vì hắn muốn cùng Dương Dương phân cao thấp. Tin tức này Dương Dương không có lý do không thấy được, nhưng hắn có vẻ giống như cùng hắn rất bình thường hợp dáng vẻ. Dương Dương nhún vai, mỉm cười, hắn thực sự không có cách nào cùng vị này Brazil tới đồng đội giải thích. Cái gì gọi là cùng chung chí hướng? Hắn thấy, Cristiano Ronaldo là một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Đồng thời, cũng sẽ là một cái không ngừng khích lệ mình trưởng thành cùng tiến bộ đối thủ. Premiership vòng thứ 5 toàn bộ tạm dừng. Liverpool lấy 3 thắng 2 hòa chiến tích, lấy được 11%, đứng hàng Premiership vị thứ 3, mà bởi vì MU lượt này sân nhà không, một bại bởi Arsenal, dẫn đến quỷ đỏ chắp tay nhường ra thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Portsmouth thay vào đó, 5 trận chiến tích 13 phân vị xếp thứ nhất, MU lấy 12 phần theo sát phía sau. Liverpool lấy được 11%, Everton, Chelsea, Aston Villa cùng Reading chờ đội bóng đều là 9 phần, Arsenal chỉ lấy được 8 phần, xếp tại vị trí thứ 8. Tại Premiership xạ thủ trên bảng, Everton xạ thủ Andy Johnson, West Ham United xạ thủ Bobby Samora cùng Liverpool Dương Dương đặt song song, đều là lấy 5 quả đặt song song xạ thủ bảng vị thứ nhất. Chelsea Drogba cùng Portsmouth Kanu đều là tiến vào 4 cái cầu. Đường vòng thứ 5 tranh tài kết quả hết thảy đều kết thúc về sau, toàn bộ nước Anh đều lại lần nữa sôi trào lên. Liverpool bản mùa giải biểu hiện coi như không tệ. Tại MU bại bởi Arsenal về sau, Hồng quân là giải ngoại hạng Anh bên trong chỉ có 3 chi giữ cho không bị bại đội bóng. Mặt khác 2 chi theo thứ tự là đứng đầu bảng Portsmouth cùng sau đó Aston Villa. Mặc kệ là Liverpool fan bóng đá, vẫn là tầng quản lý đều đối đội bóng trước mắt biểu hiện tương đương hài lòng. Benitez đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, đội bóng trước mắt đoàn kết nhất trí. Tất cả mọi người tin tưởng đội bóng có thể tại bản mùa giải có thu hoạch. Đội bóng đội trưởng Gerrard đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng cường điệu. Chúng ta bây giờ cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Ngoặc kép chấm chấm. Một tuần sau, Premiership vòng thứ 6, Liverpool sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Hà Lan chủ soái Martin John xuất lĩnh chi này đội bóng tại sân Anfield vẻn vẹn chỉ duy trì 1 giờ. Graft tại thứ 63 phút, tiếp Dương Dương phía trước cầu môn xuyên qua trợ công, vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Đây tuyệt đối là một lần vô tư chuyền bóng, bởi vì chính Dương Dương cũng ở vào coi như không tệ lên vị trí bàn chân đưa. Nhưng hắn lựa chọn vị trí tốt hơn Ground, cho nên tại dẫn bóng về sau, Ground dẫn đầu xông về Dương Dương, mà sau 10 phút, Quyện ở phía sau điểm tiếp Xabi Alonso chuyền bóng, lại lần nữa phá khung thành đạt được. Tranh tài tiến hành đến giai đoạn sau cùng, lại vì Liverpool lại xuống một thành. Cuối cùng, Hồng Quân tại sân nhà 3-0 toàn thắng Tottenham Hotspur. Dương Dương cả trận đấu đều hứng chịu tới Tottenham Hotspur nghiêm mật chằm chằm phòng. Trước đó một mực tại Hà Lan chấp giáo, hiểu rõ vô cùng Ajax cùng Dương Dương Martin John vì hắn lượng thân chế định một bộ chằm chằm phòng chiến thuật. Nhưng Dương Dương mặc dù không có thể đi vào cầu, nhưng hắn vô tư trợ công Ground hành vi cũng là nhận lấy truyền thông, fan bóng đá cùng các đội hữu nhất trí khẳng định, nhất là đến từ phòng thay quần áo đồng đội. Lượt này mặt khác mấy trận đấu, Chelsea sân khách nương tựa theo Lampard lập cú đúp 2-0 đánh bại Fulham, Arsenal nương tựa theo Galas cùng khỏi bệnh tái xuất Henry dẫn bóng 3-0 đánh bại Sheffield United, MU sân khách khiêu chiến Reading. Hơn nửa hiệp song phương đá cho không so với không, nhưng Reading nửa chàng sau liền lợi dụng một cái penalty dẫn đầu phá khung thành đạt được. Nhưng ở thứ 73 phút, MU từ Cristiano Ronaldo đánh vào một cầu, người Bồ Đào Nha một cước này sút gôn đánh cho phi thường xinh đẹp. Cơ hồ có thể nói là sách giáo khoa cấp bậc, chính MU bàn chân rút bắn kề sát đất dẫn bóng. Duy vừa so sánh làm cho người không lớn hài lòng chính là hắn trận đấu này đánh ra 7 chân sút gôn mới phá khung thành đạt được. Đuổi theo một trận khác biệt chính là lần này lại không có người chỉ trích hắn lạm bắn. Thay vào đó là tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang khích lệ người Bồ Đào Nha lâm nguy cứu chủ. Dù sao cái này một hạt dẫn bóng vì MU mang về quý giá sân khách một phần. Vòng thứ 6 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Premiership xạ thủ bảng vẫn không có biến hóa. Chỉ là Lampard nương tựa theo lập cú đúp, lấy 4 cái dẫn bóng đuổi kịp Drogba. Nhưng Dương Dương vẫn như cũ cùng Samora Johnson đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị, bởi vì Portsmouth lượt này sân nhà 0-1 bại bởi Bolton, dẫn đến thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng đổi chỗ. Liverpool nương tựa theo lượt này 3 phần, lấy 14 điểm chiến tích, lực áp MU, Chelsea cùng Portsmouth chờ đội bóng. Bản mùa giải lần thứ nhất đăng đỉnh Premiership bảng điểm số. Cái này cũng đưa tới toàn bộ nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Tất cả mọi người không thể không thừa nhận, bản mùa giải Liverpool không chỉ có phòng thủ hoàn toàn như trước đây vững vàng, mũi tiến công cũng biểu hiện được càng ngày càng sắc bén. Nhất là theo Dương Dương gia nhập liên minh về sau, dần dần dung nhập đội bóng, Liverpool tiến công đánh cho càng ngày càng sinh động. Đội bóng đăng đỉnh, để tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều lại một lần nữa tán thành Dương Dương mang đến biến hóa cùng cống hiến. Mà tại lượt này Premiership đánh xong về sau, FIFA cũng chính thức công bố năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hậu tuyển danh sách vị trí thứ 30. Liverpool chỉ có 2 tên cầu thủ nhập vây quanh cái này 1/30 tên hậu tuyển danh sách. Đó chính là Dương Dương cùng đội bóng đội trưởng Gerrard. MU cũng là có 2 tên nhập vây, theo thứ tự là Cristiano Ronaldo cùng Rooney. Arsenal có 3 người, theo thứ tự là Henry, Lehmann cùng Rosicky. Chelsea nhập vây cầu thủ nhiều nhất, khoảng chừng 6 người nhập vây, theo thứ tự là Drogba, Balak, Lampard, Shevchenko, Essien cùng Piszczek. Đủ thấy The Blue thực lực trước mắt đúng là Premiership thứ nhất. Dương Dương đối với mình lại lần nữa nhập vây 30 vị trí đầu, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn là trước mùa giải châu Âu giày vàng thưởng cùng Champions League giày vàng thưởng được chủ. đồng thời lại phá vỡ Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép. Không vào vây là không thể nào, duy nhất lo lắng chính là hắn năm nay có thể đi được bao xa. Trước mùa giải là người thứ 10, xem như miễn cưỡng chen vào 10 vị trí đầu. Cái kia Niên đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?